Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, phần 44, cung kính mà hành lễ. Liền đem một cái nha đầu xách lại đây. Cái này nha đầu đúng là Thẩm Minh Hiểu nha hoàn. Hồng Ngọc, nàng sợi tóc hỗn độn, trên mặt tràn đầy hoảng loạn, cẳng chân bụng vẫn luôn ở run. Thẩm Phong Hàn người tìm được nàng khi, nàng đang ở thôn trang thượng nhàn nhã mà câu cá, công chúa cho nàng lộng một cái mới tinh thân phận, ai ngờ bất quá ngắn ngủn một hai ngày thế nhưng đem nàng bắt đi. Nàng còn trẻ, nàng còn không muốn chết à, nhìn đến tam công chúa, nàng đáy mắt đột nhiên nở rộ ra một mặt sáng rọi. Nhào qua đi ôm nàng chân, đau khổ cầu xin nói, công chúa, ngài cứu cứu nô tỳ đi. Nô tỳ đều là ấn ngài nói làm, ngài không thể mặc kệ nô tỳ a. Nhìn đến nàng, Thẩm Minh Hiểu sửng sốt một chút, nha đầu này không phải bị nàng tàng tới rồi Vệ Ninh Tử thôn trang, như thế nào nhanh như vậy đã bị tìm được rồi? Nàng nhất quán là cái trung tâm, cho nên Thẩm Minh Hiểu mới đem sự tình giao cho nàng làm. Thấy nàng vừa lên tới liền chiêu cung, Thẩm Minh Hiểu có chút luống cuống. Nàng trong lòng hoảng hốt, trên mặt liền lộ khiếp, ngươi đừng nói hưu nói vượn a. Hoàng thượng nhìn đến nàng biểu tình, còn có cái gì không hiểu? Hắn sắc mặt trầm xuống, đem trong tay cái ly trực tiếp tạp qua đi. Quý vì công chúa, không nói làm người gương tốt, hãm hại con người toàn vẹn còn trái lại vu hãm người khác. Thẩm Minh Hiểu, ai cho ngươi lá gan? Tam công chúa co rúm lại một chút, lúng ta lúng túng cãi cọ nói, phụ hoàng thật không phải ta làm, nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi còn có cái gì hảo cãi cọ? Đường đường công chúa, một cái không hài lòng, liền làm hạ như vậy dơ bẩn việc, cũng không sợ bẩn tự mình tay. Có bản lĩnh làm, có bản lĩnh cũng đừng bị người phát hiện, bị phát hiện còn không thừa nhận, này phó sắc mặt là ai dạy ngươi? Hắn mỗi nói một câu, Thẩm Minh Hiểu thân thể liền run một chút, nàng trong lòng cũng cảm thấy ủy khuất, nước mắt liền từng giọt tạp xuống dưới. Là, sự tình xác thật là ta làm, nàng một lần hai lần khiêu khích ta, căn bản là không có đem ta đặt ở đáy mắt, ta bất quá là cho nàng một cái giáo huấn. Thẩm Phong Hàn chuyển động một chút trên tay Phật Châu, một bộ đứng ngoài cuộc biểu tình, ánh mắt lại trước sau nhàn nhạt, tương đối với hoàng thượng lửa giận. Hắn bộ dáng này lại càng làm cho tam công chúa mặc danh sợ hãi. Nghĩ đến Đức Phi đối nàng báo cho, nàng hoàn toàn túng, phụ hoàng, ngài bỏ qua cho nữ nhi lúc này đây đi, nữ nhi biết sai rồi, ta cũng không dám nữa, nói xong liền hoa một tiếng khóc lên. Hoàng thượng lại nhìn Thẩm Phong Hàn liếc mắt một cái, tính toán từ hắn làm chủ, chuyện này đã không đơn giản là hai cái cô nương gian mâu thuẫn. Hắn bởi vậy không xong liên lụy không nói, chịu ủy khuất cái kia cô nương, nói không chừng còn bị hắn để ở trong lòng, biết hắn vì cứu Lục Giao, rớt vào trong sơn động, còn làm liên can thị vệ đưa bọn họ kéo lên đi khi. Hoàng thượng liền đã biết tâm tư của hắn, hắn nhận thức Thẩm Phong Hàn, tuyệt không sẽ bởi vì cứu người liền đem chính mình lâm vào loại này hoàn cảnh. Trừ phi hắn bản thân liền có cưới nàng ý tứ, đảo không phải nói hắn hội kiến chết không cứu. Nếu thật đụng phải, nhiều lắm làm thị vệ ra tay một chút, lấy hắn đối cô nương thái độ, nếu là không để ở trong lòng, sao có thể tự mình đuổi theo đi cứu người. Hắn khó được thích một người, hoàng thượng không hy vọng bởi vì chính mình xử lý không lo, làm người tiểu cô nương bị ủy khuất. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt, lấy nàng đầu óc, nghĩ không ra cái này mưu kế, phía sau màn khẳng định còn có người. Tam công chúa tính cách táo bạo, hữu dũng vô mưu, làm việc cũng không có chương trình, căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn lộng tới dược thảo. Vì xong con ngựa sau, còn có thể lặng yên không một tiếng động mà đem người tiễn đi. Thẩm Minh Hiểu trừng mắt nhìn mắt to, nàng đầu óc làm sao vậy? Nàng cố tình giận mà không dám nói gì, cùng chỉ chim cút nhỏ dường như hoa ở trên mặt đất. Nàng mới sẽ không bán đứng an ninh đâu, Vệ Ninh Tử hảo tâm giúp nàng chi chiêu, nàng không đạo lý muốn cho nàng cùng nhau bị phạt. Chính là ta làm, một người làm việc một người đương. Phụ hoàng, ngài phạt ta đi. Hoàng thượng lãnh liếc nàng liếc mắt một cái. Quay đầu đối Thẩm Phong Hàn nói. Người là ngươi bắt đến. Nàng còn làm hại ngươi ngã vào sơn động. Ngươi xem phạt đi, thấy hoàng thượng đem cục diện rối rắm đều ném cho hắn. Thẩm Phong Hàn cười như không cười mà liếc mắt nhìn hắn. Từ từ nói, thân là công chúa, lại tâm thuật bất chính. Hại người, không nghĩ lại, còn bao che thủ phạm. Ít nói cũng đến ai 20 cái bản tử mới được. Niệm nàng là vi phạm lần đầu, liền đánh 19 bản đi. Hoàng huynh nhưng có ý kiến. Hoàng thượng vừa mới còn đang xem trò hay. Nghe vậy, trên mặt cười có chút cứng đờ. 19 cái bản tử. Lấy nàng này thân thể có thể căng qua đi mới là lạ. Hắn cái này đệ đệ nói rõ là trong lòng bất mãn. Cố ý nói cho hắn nghe đâu. Hắn lại kéo không dưới mặt thế nàng cầu tình. Xua xua tay, người kéo ra ngoài đi. Thẩm Minh Hiểu khiếp sợ trừng lớn mắt. 19 bản tử, này không phải muốn nàng mệnh sao? Nàng đường đường công công chúa sao lại có thể bị người đè lại trượng đánh? Nàng nước mắt nháy mắt rớt xuống dưới. Cái này là thật sự sợ. Ta không cần ăn trượng hình. Phụ hoàng, cầu xin ngài, tha ta lúc này đây đi. Thật ăn, nữ nhi sẽ không toàn mạng a. Lục Giao đánh giám không có. Dựa vào cái gì ta muốn ai như vậy trọng phạt? Chẳng lẽ ta một cái công chúa, này mệnh còn không bằng nàng tự phụ sao? Thấy nàng càng nói càng kỳ cục, hoàng thượng đau đầu mà xoa xoa mi. Lúc này, một cái tiểu thái giám lại đi đến. Hoàng thượng, Đức Phi nương nương cầu kiến, hoàng thượng tức khắc thở vào nhẹ nhõm. Mau làm nàng tiến vào, đối thượng đệ đệ cặp kia thấy rõ hết thảy hai mắt khi. Hắn nhịn không được khụ một tiếng. Trừng mắt nhìn này tiểu hỗn đản liếc mắt một cái, liền sẽ xem hắn chê cười. Cách thật xa, Đức Phi liền nghe được nữ nhi khóc tiếng la, nàng đau lòng không thôi, đi vào liền quỳ gối trên mặt đất. Hoàng thượng, thật đánh nhiều như vậy hạ, này không phải muốn nàng mệnh sao? Hoàng thượng khụ một tiếng, cấp Thẩm Phong Hàn xử cái ánh mắt, làm hắn tự mình xử lý. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói. Không ai đốn tàn nhẫn như thế nào trường trí nhớ. Đức Phi khóc thành lệ nhân. Nàng biết nữ nhi bị hoàng thượng mang qua đi hỏi chuyện khi. Liên cấp không được, e sợ cho thật cho nàng định rồi tội. Nàng chỉ có như vậy một cái nữ nhi. Đã tới rồi nghị thân thời điểm. Tính tình vốn là không tốt. Lại rơi xuống cái hại người có tên Thanh. Cái nào còn dám thượng nàng. Nàng trong lòng bất an liền mang theo người đuổi lại đây. Hy vọng hoàng thượng có thể xem ở chính mình mặt mũi tha nàng một lần. Ai ngờ Thẩm Phong Hàn thế nhưng nói đánh là đánh. Không phải tự mình khuê nữ hoàn toàn không đau lòng. Hoàng thượng cũng hoàn toàn mặc kệ không hỏi. Đức Phi khóc ròng nói. Vương gia, ta hiểu vẫn là cái hai tử a. Nàng đánh tiểu liền kính nể ngài. Ngài ly cung khi, nàng còn tặng ngài một cái nàng thân thủ làm tiểu tượng đất. Hy vọng ngươi ở trên chiến trường mọi việc đều thuận lợi. Lần này tuy nói là A Hiểu có sai trước đây, nhưng nàng cùng Giao Nha đầu vốn là có chút mâu thuẫn nhỏ. Tiểu hài tử chi gian khó tránh khỏi có cọ sát, nàng không biết nặng nhẹ lúc này mới ở người khác trêu chọc hạ làm chuyện ngu xuẩn. Còn hảo vương gia ngài cứu kia nha đầu, chưa gây thành đại sai. Vương gia, liền xem ở huyết mạch chi tình thượng. Tha A Hiểu một lần đi, nếu thị phi đánh không thể, ta thế nàng ai, Thẩm Phong Hàn tự nhiên không có khả năng đi đánh Đức Phi. Không nói nàng tuổi lớn, còn vì hoàng thượng sinh hạ một tử một nữ, chỉ bằng nàng mấy năm trước, ở hoàng thượng đăng cơ khi, sở làm cống hiến, Thẩm Phong Hàn cũng tuyệt không sẽ lấy nàng như thế nào. Nàng tâm tư luôn luôn thâm trầm, hiển nhiên cũng biết đạo lý này. Cát Cao ôm lấy nàng A Hiểu, tha nàng cũng không phải không thể, chỉ cần nàng nói ra là ai ra chủ ý, này 19 bản tử, liền tạm thời miễn rớt, nếu là lần sau tái phạm, lại cùng nhau tính thượng, Đức Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng che lại đáy mắt phức tạp cảm xúc, trừng mắt nhìn Thẩm Minh Hiểu liếc mắt một cái, còn không thẳng thắn từ khoan. Thẩm Minh Hiểu cuối cùng vẫn là đem Vệ Ninh Tử Cung ra tới. Hai cái cô nương các phạt cấm túc 3 tháng, không chỉ có muốn tới cửa đi cấp Lục Giao xin lỗi, còn muốn một người cho nàng 5.000 lượng bạc áp áp kinh. Tam công chúa miễn bản tử, Vệ Ninh Tử lại không có như vậy tốt vận khí. 20 bản tử là không tránh được, đem tam công chúa cùng Đức Phi đuổi đi. Thư phòng liền an tĩnh xuống dưới. Thẩm Phong Hàn ngồi một lát lại không có rời đi ý tứ. Hắn biểu tình lãnh đạm, nhìn Hoàng thượng liếc mắt một cái. Thanh hạ yết hầu, Hoàng thượng trên mặt nhiều thi cười. Hay là Tử Trạm còn có mặt khác sự? Tử Trạm là Thẩm Phong Hàn tự. Hoàng thượng nhất quán như vậy kêu hắn. Hắn tin tức linh thông. Tự nhiên biết, nhà mình đệ đệ đã ở xuống tay chuẩn bị xính lễ. Phải cho ai hạ xính? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Chương 40 tứ hôn. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Đáy mắt hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Hoàng thượng đáy mắt tràn đầy hài hước. Hắn ngũ quan tuấn lãng, nhìn so Thẩm Phong Hàn ôn hòa rất nhiều, cười vẫn sống tựa chỉ cáo già. Giờ phút này, này chỉ cáo già lười biếng dựa vào trên long ỷ, Tử Trạm không phải muốn ly kinh sao? Đều hơn 1 tháng, như thế nào chậm chạp không động tĩnh? Biên cảnh bên kia đều thúc giục vài lần, nói ngươi không ở, tất cả mọi người đều rất là tưởng niệm mân ni. Thẩm Phong Hàn sắc mặt bất biến nói. Nếu Hoàng huynh như vậy hy vọng ta đi, kia thần đệ quá mấy ngày liền đi. Hoàng thượng trên mặt cười có chút cứng đờ. Đều đã muốn cưới vợ, còn đi cái gì đi? Sợ hắn xú tính tình lại đi tới, tức phụ đều không muốn cưới. Hoàng thượng vội vàng nói, hảo, hảo, không đùa ngươi, không phải đều xuống tay cầu hôn. Có phải hay không muốn cho trẫm giúp đỡ tứ hôn? Thẩm Phong Hàn khẽ gật đầu. Hoàng thượng thần sắc lại nghiêm túc lên, trẫm phía trước liền nói quá, bất luận ngươi tưởng cưới ai, trẫm đều sẽ cho ngươi tứ hôn. Bất quá, ta nghe nói Lục gia kia nha đầu, năm nay mới bất quá 14 tuổi, cùng nàng biểu ca còn có hôn ước, ngươi hiện tại thảo muốn thánh chỉ có phải hay không quá sớm điểm. Không dùng được 2 ngày liền lui rớt. Thẩm Phong Hàn biểu tình như cũ nhàn nhạt, đều phải thành thân người. Còn một bộ lãnh đạm biểu tình, Hoàng thượng nhịn không được xách một tiếng, cũng không sợ người tiểu cô nương, bị dọa chạy, hành đi, nàng từ hôn sau, trẫm tùy thời có thể cho Hà công công tiến đến tuyên chỉ. Mẫu hậu nơi đó, người nhớ rõ trước tiên lên tiếng kêu gọi, người nếu không rên một tiếng, chờ nàng biết được việc này, nhất định sẽ khí tạc, nàng bắt ngươi không có biện pháp. Chỉ sợ về sau sẽ đem hỏa khí rơi tại người khác trên người, Hoàng thượng điểm đến vì thế. Thẩm Phong Hàn tự nhiên rõ ràng cái này người khác vô cùng có khả năng là hắn tương lai vương phi. Hắn gật gật đầu, khó được nói thanh tạ, Hoàng thượng hướng hắn vẫy tay, cùng trẫm còn có cái gì hiếu khách khí. Ngươi khó được tới trong cung một chuyến. Bồi trẫm hạ một lát cờ lại đi đi, nói hoàng thượng khiến cho bên người hầu hạ tiểu thái giám đem cờ hộp ôm ra tới. Khi còn nhỏ huynh đệ hai cái thường xuyên một đạo chơi cờ. Hiện tại lại chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mấy năm xuống dưới, thế nhưng chỉ hạ quá một lần, vì giữ được hắn giang sơn, Thẩm Phong Hàn hy sinh hắn đều nhìn ở đáy mắt. Nếu nói đời này, hắn nhất cảm tạ người nào? Định phi hắn Mạc Trúc, thấy hắn rốt cuộc có thành thân tâm tư, hoàng thượng chỉ có cảm thấy thập phần vui mừng, hắn rõ ràng thái hậu đối Từ Nhã có bao nhiêu thích. Nghiễm nhiên đem nàng trở thành tương lai vương phi ở bồi dưỡng. Hiện tại Từ Trạm lại đột nhiên khác cưới người khác, nàng có thể hay không tiếp thu còn khó mà nói. Việc hôn nhân này, chỉ sợ còn có đến ma đâu. Hoàng thượng thở dài, một cái là mẹ ruột. Một cái là thân đệ đệ, hắn giúp nào đầu đều không tốt lắm, liền ở hắn thở ngắn than dài khi, Thẩm Phong Hàn lại ăn luôn hắn một cái tử, từ từ, này bước cờ không tính, trẫm vừa mới không nhìn rõ ràng. Thẩm Phong Hàn liếc nhìn hắn một cái, đáy mắt là nồng đậm trào phúng, ngươi cùng đại thần chơi cờ, cũng này phó chơi xấu bộ dáng, một câu thành công ngăn chặn hoàng thượng Tưởng đi lại xúc động. Ngươi tiểu tử này, cùng ngươi chơi cờ thật là một chút ý tứ cũng không có, không nghĩ tới ngoài miệng tuy rằng như vậy nhắc mãi, kỳ thật hắn đáy lòng thích nhất đó là cùng hắn chơi cờ. Cũng chỉ có hắn sẽ không làm hắn, từ hắn lên làm hoàng thượng, chơi cờ chưa bao giờ thua quá, cũng không phải hắn cờ nghệ siêu quần, bất quá là không ai dám thắng hắn mà thôi. Bất quá đương mấy năm hoàng thượng, hắn liền cảm nhận được chỗ cao không thắng hàn cảm giác. Bồi hoàng thượng hạ tam bàn cờ, Thẩm Phong Hàn liền ra cung, Lục Giao không từ hôn trước, hắn cũng không muốn cho Thái Hậu biết việc này. Chưa hôm đó hắn liền đi trấn Bắc Hầu phủ một chuyến. Lục Giao lúc ấy đang ở đi học, cũng không biết hắn tới. Thẩm Phong Hàn ăn mặc kiện xanh thảm áo gấm, hắn khoanh tay mà đứng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua trúc diệp tưới xuống tới khi sấn đến hắn thân hình thập phần thon dài, gương mặt kia cũng tuấn mỹ không giống chân nhân, đi ngang qua tiểu nha hoàn đều ở trộm đánh giá hắn. Hắn thần sắc cực đạm, kia phó vô dục vô cầu bộ dáng, cố tình câu nhân tâm đế ngứa. Lão thái thái ở trúc tâm nâng hạ, đi ra, nàng ngày thường đều như thế nào thoải mái như thế nào xuyên. Lúc này muốn gặp vương gia, tự nhiên yêu cầu trang phục lộng lẫy lấy đãi, liền thay đổi thân văn tiên hạc cẩm phục, còn mang lên chuế có ngọc bích đai buộc trán, cả người nhìn qua tinh thần không thôi. Vương gia mau tiến vào đi, bọn nha hoàn không hiểu quy củ, thế nhưng làm vương gia ở chỗ này làm chờ. Trúc Tâm mau đi cấp vương gia thượng trà, Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói. Lão phu nhân không cần khách khí. Ta coi nơi này hoa đoàn cẩm thốc, mới nhìn nhiều hai mắt thấy hắn thái độ thế nhưng so thường lui tới còn cung kính hai phân. Lão thái thái bất động thanh sắc đánh giá hắn liếc mắt một cái. Này nhìn lên liền nhìn ra không đối tới, này thất vương gia ngày thường luôn là một thân hắc y. Trên người tràn đầy túc sát chi khí, hôm nay thế nhưng xuyên một thân xanh thảm sắc áo gấm. Hắn mày kiếm mắt sáng. Vạt áo tung bay, trong lúc nhất thời thế nhưng tựa như trích tiên. Hết chương.